Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, chương 61, Công Nhiên Xé Ép. Một phần 50, sau 5 phút, Diệp Thu đến hậu trường chuẩn bị. Nghe được hậu trường công tác nhân viên triệu hoán, Diệp Thu tinh thần chấn động, ngẩng đầu lên, một tia sáng sắc bén theo cái kia một đôi như ngôi sao sáng chói trong đôi mắt phóng xạ ra đến. Ta đến rồi sao? Một vô hình rung động theo Diệp Thu trong lòng chảy ra. Trong nháy mắt dễ chảy khắp toàn thân. Khẩn trương, không phải, e ngại, cũng không phải. Diệp Thu chỉ cảm thấy một khó có thể dùng lời diễn tả được phấn chấn cùng chờ mong không ngừng mà theo trong lòng đánh tới, kích thích cổ họng của hắn. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đứng lên cái kia võ đài. Mộng mộng, đi, nghe ba ba ca hát đi. Diệp Thu ôm lấy tiểu mộng mộng, hào tình vạn trượng. Tiểu mộng mộng tựa hồ cũng cảm thụ được Diệp Thu nội tâm chỗ dũng động phấn chấn cùng kích động. Khéo léo lên tiếng, giá giá quả đấm, liền như là một cái chỉ huy tác chiến tướng quân. Giọng dịu dàng kêu lên, xuất phát, ha ha. Diệp Thu cười ha ha một tiếng, ôm tiểu mộng mộng rời đi phòng nghỉ, đi tới sân khấu phía sau chờ đợi sân bãi. Lúc này, một trận tiếng âm nhạc theo trên võ đài truyền đến, diễn sướng chính là 477 vừa mới quát mắng tiểu mộng mộng cái kia đùa ép nam Tào Mộng Xuyên. Đối phương diễn sướng chính là trên cái thế giới này truyền sướng rất rộng một bài tình ca. Có rất nhiều vị trí hạng cân nặng ca sĩ đều từng ca khúc cover lại qua bài hát này. Bình tĩnh mà xem xét, cái này gọi Tào Mộng Xuyên hát xác thực không tệ. Nhưng là hắn quá mức cố ý đi bắt chước một vị trí hạng cân nặng ca sĩ giọng hát. Ngược lại đã mất đi chính hắn vốn là âm thanh. Nếu như đây là nào đó ngăn bắt chước Tú Tiết Mục, như vậy Diệp Thu cảm thấy cũng đối phương thực lực chí ít có 90% trở lên có thể trúng tuyển. Nhưng tiếc là, đây là một ngăn chỉ chú ý giọng hát hay tiết mục. Bốn vị giám khảo muốn tìm là tại bọn họ trong suy nghĩ vô pháp thay thế độc nhất vô nhị cái thanh âm kia, mà không phải bắt chước âm thanh. Cho nên, hắn bị trúng tuyển khả năng là không. Quả nhiên, kết quả cũng đúng như Diệp Thu dự đoán. Ở đối phương hát xong một câu cuối cùng ca từ thì bốn vị đạo sư hoàn toàn không có một người quay người. Mà đây một màn cũng làm cho tại chỗ 500 vị trí người nghe cảm thấy có chút thật không thể tin. Không phải đâu, bốn vị đạo sư vì sao không quay người a? Đây không phải hát rất tốt sao? Đúng a, ta cảm thấy hắn hát cũng không so với Tề Thanh hát kém a. Tên này người xem trong miệng Tề Thanh chính là Tào Mộng Xuyên chỗ bắt trước vị kia hạng cân nặng ca sĩ. Một cái tại Hán ngữ nhạc đàn vô cùng có danh vọng nam ca sĩ. Đây là tình huống gì? Đối mặt khán giả nghi hoặc, lần thứ nhất làm đạo sư leo lên giọng hát hay Lưu Chính Hoan nói ra bọn họ lý do. Người quá mức tận lực đi bắt chước Tề Thanh giọng hát. Ngược lại đã mất đi người của mình giọng hát hay? Đối mặt Lưu Chính Hoan fan này lý do thoái thác, vị này Tào Mộng Xuyên tựa hồ không phục lắm. Các vị đạo sư, ta tiếng nói vốn là cùng Tề Thanh lão sư rất giống. Chẳng lẽ các người cũng bởi vì cái này không chọn ta sao? Vẫn là nói các người cảm thấy Tề Thanh tiếng của lão sư cũng không tính là giọng hát hay? Tào Mộng Xuyên câu nói này trong nháy mắt liền đem bốn vị đạo sư bước cho đến góc tường. Đồng thời, ngồi tại trên khán đài một chút khán giả cũng không khỏi hưng phấn. Nhìn đây là muốn hiện trường xé ép tiết tấu a. Toàn bộ bên trong phòng chụp ảnh hiện trường trong lúc nhất thời trở nên hỗn loạn lên. Tào Mộng Xuyên đồng học, ta hy vọng ngươi năng lượng hiểu rõ một chút. Lúc này, Lưu Chính Hoan đứng lên, hắn cầm lên đặt ở trước mặt ống, đối Tào Mộng Xuyên, thần sắc trịnh trọng nói, chúng ta cần có là hoàn toàn thuộc về ngươi thanh âm của mình. Mà không phải một cái sẽ chỉ bắt chước người khác âm thanh. chúng ta hy vọng theo giọng hát hay đi ra học viên cũng là độc nhất vô nhị chính mình, mà không phải Tề Thanh thứ hai, hoặc là tiểu Tề Thanh các loại xưng hô. Của người này bài hát hát xác thực rất tốt, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là rất tốt mà thôi. Khoảng cách ưu tú còn rất dài một khoảng cách. Chớ nói chi là cùng Tề Thanh đánh đồng. Lưu Chính Hoan nghiêm mặt nói. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới. Đối mặt Lưu Chính Hoan lời nói này, Tào Mộng Xuyên lại nói ra một câu nói như vậy. Lưu Lão Sư, ta trước kia thật vô cùng tôn kính ngài. Bởi vì ta vẫn cảm thấy ngài là âm nhạc lễ số lượng không nhiều đức nghệ thuật song hình tiền bối. Nhưng là hôm nay ta lại đối với ngài rất thất vọng. Soạt, Tào Mộng Xuyên câu nói này vừa ra, nhất thời khơi dậy hiện trường một mảnh xôn xao. Lưu Chính Hoan là ai? Đây chính là Hán ngữ nhạc đàn giáo phụ cấp nhân vật. Theo trên tay hắn sáng tác đi ra ngoài ca khúc, bồi dưỡng ra được thực lực ca sĩ nhiều không kể xiết. Mà nhân phẩm của hắn càng là vì người ta gọi là. Nhưng là bây giờ Tào Mộng Xuyên vậy mà như thế nói năng lỗ mãng. Nhất thời để cho tất cả mọi người tại chỗ một trận trợn mắt hốc mồm. Đứng ở hiện trường Kim Lỗi càng là dự định kết thúc thu lại. Đem cái này nói năng lỗ mãng tiểu tử đuổi ra phòng nhiếp ảnh. Lại bị Lưu Chính Hoan đưa tay ngăn trở. Ồ, thật sao? Lưu Chính Hoan giơ lên trên sống mũi kính đen. Hỏi, ngươi năng lượng nói cho ta biết vì sao đối ta thất vọng sao? Bởi vì ngươi không nói lời nói thật. Tào Mộng Xuyên ngẩng lên đầu, mang trên mặt một tia ngạo nghễ. Nói thực cho ngươi biết, ngài A ta đã từng bằng vào bài hát này từng thu được Hoa Hạ đài truyền hình cả nước thanh niên ca sướng giải thưởng lớn cuộc so tài ngân thưởng. Lúc ấy đảm nhiệm giám khảo chính là Tề Thanh lão sư. Hắn nói qua, ta ở nơi này bài hát lên diễn dịch đã vượt qua hắn. Thế nhưng là ngài bây giờ lại nói ta khoảng cách Tề Thanh lão sư còn rất xa. Chẳng lẽ ngài có thể so sánh Tề Thanh lão sư chính mình còn rõ ràng hắn trình độ của chính mình? Hoắc, Tào Mộng Xuyên câu nói này nhất thời để cho hiện trường lần nữa nhấc lên một trận xôn xao. Không nghĩ tới cái này Tào Mộng Xuyên lại còn thật có chút lai lịch. Cả nước thanh niên ca sướng giải thưởng lớn cuộc so tài ngân thưởng a. Cái kia chính là đệ nhị danh rồi. Nghiêu bức như vậy người vậy mà cũng tới tham gia giọng hát hay rồi. Cùng lúc đó, tất cả mọi người nhìn về phía Lưu Chính Hoan. Bọn hắn muốn nghe xem vị này giáo phụ cấp nhân vật đến cùng hội giải thích thế nào. Đối mặt Tào Mộng Xuyên nghi vấn, Lưu Chính Hoan sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha một tiếng. Nguyên lai là dạng này. Đạo diễn. Lưu Chính Hoan bất thình lình quay đầu nhìn về phía Kim Lỗi. Vừa mới vị này Tào bạn học ca khúc đã thu lại xuống a? Thu lại xuống. Kim Lỗi nhẹ gật đầu. Làm phiền ngươi tại Vi Tấn âm nhạc trên dưới chở một phần Tề Thanh diễn sướng bài hát này. Tất nhiên vị này Tào bạn học không phục. Như vậy ta phát hiện trận đến so sánh một chút hai người các ngươi chênh lệch đến cùng ở nơi đó. Hoa, nghe đón đó, hiện trường nhất thời vang lên một trận to lớn nổ vang. Sở hữu người xem nhất thời từng cái quần tình xúc động dâng lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.